Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Long Ngọc. Chướng hải phía trên, một tòa thật to băng sơn chậm rãi bồng bềnh, cũng không biết tung bay bao lâu thời gian. Băng sơn bên trên một cái hình người đống lửa, vẫn như cũ không ngừng đốt, mà ghé vào trên người nữ tử. Quanh thân kết băng, toàn thân cứng ngắc. Có lẽ bởi vì sinh mệnh lực quá mức ương ngạnh, thế mà trước tại Vương Khả thức tỉnh, nữ tử bò người lên, nhưng hư nhược lần thứ hai té ngã. Tê, lạnh, nữ tử cuộn mình một đoàn, lần thứ hai nằm xuống lại hình người đống lửa sưởi ấm. Qua một hồi lâu, mới bò người lên, nữ tử quần áo bể nát không ít, lật tay, từ trong vòng tay chữ vật, lấy ra một thân trắng thuần sắc nữ tử y phục mặc lên. Mặc vào thời khắc, nữ tử đứng dậy, một cái lảo đảo, kém chút té ngã, ngồi liệt trên mặt đất. Nữ tử điều tức một hồi, điều tức nữ tử lông mày càng chạy càng chặt. Tiên nhân băng, nữ tử sắc mặt khó coi nói, lấy tay nắm lên một bên một cái băng cầu, lấy tay bóp. Đáng tiếc, nữ tử giờ phút này một điểm lực lượng cũng không có. Một cái nho nhỏ băng cầu, thế mà cũng bóp không nát. À, cuối cùng bạo tạc lúc, ta dùng cấm pháp, một thân tu vi toàn bộ hao hết, thể nội kinh mạch phá toái vô số, ta là trở thành phế nhân. Nữ tử sắc mặt khó coi nói. Nữ tử nói chuyện thời điểm, lần thứ hai toàn thân một trận rét run, chỉ có thể lần thứ hai đi đến hình người đống lửa trước mặt. Ở cái kia hình người nơi đống lửa sưởi ấm một hồi, nữ tử cũng nhíu mày nhìn trước mắt người. Vương Khả, vì sao hắn lỗ chân lông bốc lên hỏa diễm? Ta nhớ ra rồi. Lúc ấy ta dùng cấm pháp ở vụ nổ lớn bên trong chạy ra thời điểm. Vương Khả bỗng nhiên đụng vào ta vòi rồng vòng xoáy. Sau đó, nữ tử ánh mắt phức tạp nói. Nắm lấy một cái băng chùy, nữ tử đem hắn đặt ở Vương Khả chỗ cổ. Tựa như muốn giết Vương Khả một dạng. Chung quy là hắn ngọn lửa trên người. Để cho ta vượt qua gian nan nhất thời khắc. Nữ tử khe khẽ thở dài, cầm trong tay băng chùy để xuống. Cũng vào thời khắc này, hình người đống lửa đầu ngón tay bỗng nhúc nhích. Nữ tử biến sắc, lần thứ hai tay cầm lên băng chùy. Dù sao, nữ tử bây giờ tay trói gà không chặt, vạn nhất bị thương tổn làm sao bây giờ? Muốn hay không ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Nữ tử nội tâm dãy dụa thời khắc. Lại nhìn thấy hình người đống lửa hỏa diễm thu vào, không còn đốt cháy, hỏa diễm biến mất, vậy vừa rồi cả người bốc hỏa Vương Khả mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt, Vương Khả tỉnh, bỗng nhiên ngồi dậy, liền ở nữ tử biến sắc, cho rằng Vương Khả muốn động thủ thời khắc, ẻ, Vương Khả lập tức một trận nôn mửa, nữ tử, ngoặc kép, ẻ, ẻ, Vương Khả liên tục kiền ẩu một hồi lâu. Hơn nữa đầu còn tại đằng kia xoay quanh vòng, cứ như vậy chuyển một hồi lâu, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, tay chống đỡ băng cứng. Vương Khả chậm một hồi lâu mới cảm giác trên người có chút khí lực. Nhìn kỹ bốn phía, nơi này sương mù, một vùng biển rộng, bản thân giống như ngồi ở một cái băng sơn bên trên. Đây là cái đó a? Vương Khả mờ mịt nhìn bốn phía, bỗng nhiên Vương Khả nhìn thấy một bên ngồi một tên áo trắng cô gái tóc dài. Nữ tử là mày kiếm, hết sức khí khái hào hùng, mặt trứng ngỗng, ngũ quan vừa đúng, hết sức mỹ lệ, toàn thân áo trắng, hơi có vẻ yếu đuối. Lại nhìn qua không nhuốm bụi trần, được không thanh thuần, trong nháy mắt, nhìn Vương Khả tâm một trận cuồng loạn. Cô nương, người tốt tịnh a? Vương Khả kinh ngạc nói. Kinh ngạc sau, nhìn mình, đột nhiên biến sắc, bởi vì, bản thân không mặc quần áo. Tình huống như thế nào? Không nên nhìn ta, y phục của ta đâu? Y phục của ta đâu? Vương Khả cả kinh kêu lên. Trong lúc kêu sợ hãi, Vương Khả bưng bít lấy thân thể, phát hiện căn bản không có bản thân quần áo. Vương Khả không biết, khoảng thời gian này thể nội toát ra đại hỏa. Sớm đã đem bản thân quần áo đốt sạch sẽ. Vương Khả trong khẩn trương phát hiện vòng tay chữ vật vẫn còn. Tối xịt khẩu khí, ngươi đầu xoay đi qua a. Cô nương, ngươi không xấu hổ à? Ta mặc quần áo, ngươi cũng nhìn. Vương Khả cả kinh kêu lên. Nữ tử ánh mắt rất bình tĩnh, cũng không có ý tứ một dạng. Cái này có thể khổ Vương Khả. Vương Khả một bên trốn một bên mặc quần áo, thật vất vả mới đưa y phục mặc tốt. Vương Khả vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nữ tử. Cô nương, ta làm sao không mặc quần áo à? Nữ tử lắc đầu, ta thân thể trần truồng. Ngươi không chiếm ta tiện nghi à? Vương Khả nhìn về phía nữ tử khẩn trương nói. Nữ tử nhìn xem Vương Khả, cũng không nói chuyện. Vương Khả biến sắc, kết thúc, ta còn muốn cho U Nguyệt thủ thân như ngọc đây. Cái này thân trong sạch đều bị ngươi xem quang. Phải làm sao mới ổn đây? Vương Khả sốt ruột bên trong. Nữ tử kia bỗng nhiên biến sắc, quanh thân lập tức toát ra từng đợt hàn khí. A, nữ tử phát ra một tiếng gào thống khổ, cuộn mình một đoàn. Cô nương, ngươi đang làm gì? Ta còn không có muốn ngươi phụ trách đây, ngươi liền bắt đầu người giả bị đụng. Vương Khả biến sắc, nói chuyện thời điểm, Vương Khả cũng ngã xuống, toàn thân co quắp. Hai người, một người cuộn mình run rẩy, một người run rẩy không ngừng, tựa như hai cái người giả bị đụng giới cao thủ ở quyết đấu đỉnh cao một dạng. Vương Khả co quắp một hồi, phát hiện nữ tử cũng không nói lời nào, mới mở to mắt nhìn kỹ lại, lại nhìn thấy nữ tử quanh thân bốc lên hàn khí, tựa như toàn thân đều ở kết xương kết băng một dạng. Dạ ta một hồi, ngươi là thật phát bệnh à? Vương Khả lập tức tiến lên. Oa, thật mát. Vương Khả kinh ngạc nói. Kinh ngạc sau, Vương Khả lập tức lấy ra một căn diêm đốt, sau đó thôi động chọc chân khí hình thành hỏa diễm cho nữ tử sưởi ấm. Qua một hồi lâu, nữ tử trên người hàn băng mới hòa tan. Nữ tử rốt cục không còn run rẩy, ngẩng đầu nhìn một chút Vương Khả. Tạ ơn, đừng khách khí, ta mới vừa rồi còn cho là ngươi muốn người giả bị đụng đâu. Ngươi tên gì? Ta làm sao ở nơi này? Ngươi làm sao? Vương Khả hiếu kỳ nói mà hỏi. Ta là Ma Tôn, nữ tử trầm giọng nói. Ách, Vương Khả sững sờ. Thứ đồ chơi gì? Tương đương thị nữ, nữ tử bổ sung một lần. A, Vương Khả hiếu kỳ nói. Nữ tử nhìn một chút Vương Khả, cuối cùng không có dám nói ra bản thân thân phận. Ta là Ma Tôn thị nữ, ta gọi Long Ngọc. Lúc trước nhìn ngươi từ trên trời giáng xuống, ta đem ngươi từ trong biển vớt lên. Nữ tử nói ra. A, là ngươi đã cứu ta. Vương Khả sững sờ. Là dạng này sao? Vương Khả không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ mình bị vòi rồng cuồng quyền, sau đó xoay quanh vòng, sau đó choáng. Ta là bị nữ tử này cứu giúp. Nữ tử gặp Vương Khả không có hoài nghi, gật đầu một cái. Long Ngọc, ngươi đã cứu ta, thật không có ý tứ, vừa rồi hiểu lầm ngươi. Vương Khả lập tức chê cười nói, mới vừa rồi còn cho rằng Long Ngọc là tới người giả bị đụng bản thân. Dù sao, Vương Khả trí nhớ, càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ hố người a. Cứu mình, vậy liền chớ bản những thứ khác. Mình bị vòi rồng cuốn lên thiên, lại không hiểu nằm ở băng sơn bên trên. Nhất định là bản thân hôn mê lúc xảy ra chuyện gì a. Bằng không thì, ta tốt quần áo tốt đi đâu rồi? Hơn nữa nện ở băng sơn bên trên, vì sao không có đầu rơi máu chảy? Chỉ sợ thật là rơi xuống nước, sau đó bị cái này Long Ngọc cứu. Đúng rồi, ta gọi Vương Khả, ngươi làm sao ở nơi này? Còn có, thân thể ngươi thế nào? Làm sao bốc lên hàn khí a? Hơn nữa, ngươi sắc mặt cũng tốt trắng bệch. Vương Khả lo lắng hỏi. Nữ tử cổ quái liếc nhìn Vương Khả. Ta nói, ngươi tin tưởng, ta là Ma Tôn thị nữ, từ Ma Tôn vị trí hòn đảo trốn ra được. Ta phạm sai lầm lớn, bị đánh vào tiên nhân băng, trừng phạt ta toàn thân đông kết mà chết. Long Ngọc giải thích nói. Tiên nhân băng, toàn thân đông kết mà chết? Ma Tôn đánh? Vương Khả kinh ngạc nói. Long Ngọc gật đầu một cái. Này Ma Tôn, cũng quá không phải thứ gì. Bản thân xấu xí, mang theo mặt nạ ác quỷ, thế mà đối xinh đẹp như vậy nữ hài hạ độc thủ, thực sự là hơi quá đáng. Vương Khả lập tức tức giận mắng lấy. Nữ tử đầu tiên là trừng mắt nhìn Vương Khả, nhưng cuối cùng đè xuống lửa giận. Bình tĩnh lại, ngươi đừng sợ, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi giải tiên nhân băng. Đến, đưa tay ra, ta cho ngươi bắt mạch một chút. Vương Khả lập tức nói ra. Long Ngọc cũng không phản kháng, duỗi ra trắng tinh cổ tay phải. Vương Khả tay khoác lên hắn mạch bên trên. Lập tức, một luồng hơi lạnh bay thẳng Vương Khả ngón tay. Tê, Vương Khả tay trong nháy mắt đạn xạ mà ra. Kinh ngạc nhìn bản thân đầu ngón tay bên trên kết băng xương. Lạnh quá a, đầu ngón tay của ta kém chút bị đông cứng rơi. Long Ngọc, ngươi thế mà có thể thừa nhận. Vương Khả kinh ngạc nói. So với lòng người lạnh, cái này tính là cái gì? Long Ngọc cười khổ nói. Ách, ngươi sẽ còn triết học. Kỳ thật, ta cũng có nghiên cứu. Vương Khả gật đầu một cái. Long Ngọc mới vừa ấp ủ một cỗ tâm tình bi thương, nửa ngày không biết làm sao tiếp tục nữa. Vương Khả, ta cái này thể nội hàn khí, từng đợt tiếp theo từng đợt, lại một đợt muốn tới. Ngươi có thể lại cho ta sưởi ấm? Long Ngọc hỏi. Ngươi đem ta từ chướng hải bên trong vớt lên đến, chút chuyện nhỏ này tính là cái gì? Vương Khả lập tức đáp ứng. Lập tức, đại lượng chọc chân khí toát ra. Diêm đốt, cho Long Ngọc sưởi ấm. Long Ngọc nhìn xem Vương Khả dùng diêm điểm chân khí, thần sắc cũng tốt không quỷ dị. Khá hơn chút nào không? Vương Khả hỏi. Khá hơn một chút, chỉ là, ngươi tại chân khí, là dùng diêm điểm. Long Ngọc hiếu kỳ nói. Không có cách nào, bị ta tổ tiên hố, có thể sử dụng diêm điểm, đã là hạnh phúc. Sợ nhất thì không cần diêm cũng có thể bản thân đốt. Vậy ta liền xong đời. Vương Khả buồn bực nói. Long Ngọc, ngoặc kép, không đề cập tới cái này. Ngươi hàn khí này, một đợt tiếp lấy một đợt, lúc nào là cái đầu a? Vương Khả hiếu kỳ nói. Vĩnh viễn không có đầu. Thẳng đến hao hết ta tất cả khí lực, trừ phi ta chết. Long Ngọc thở dài nói. Đây là tiên nhân băng đặc tính, không có mãnh liệt tổn thương, làm sao có thể xưng là tiên nhân băng? Trừ phi ngươi chết. Cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Trước đó nhìn Ma Tôn vẫn là một cái không sai người đâu. Hiện tại xem xét, lại là lòng dạ rắn rết. Vương Khả lập tức thấp giọng mắng. Ân, Long Ngọc có chút bất mãn. Ngươi xem một chút, cái này đại mỹ nhân, thế mà đối ngươi hạ tiên nhân băng. Hắn làm sao nhẫn tâm a? Long Ngọc, có phải hay không Ma Tôn thèm nhỏ dãi ngươi sắc đẹp? Ngươi không theo, hắn liền trừng phạt ngươi. Vương Khả tò mò hỏi. Long Ngọc, ngoặc kép, Long Ngọc, ngươi yên tâm, ta biết một chút nguyên anh cảnh đại lão. Sư tôn ta cũng là nguyên anh cảnh. Ta mang ngươi đi tìm bọn họ, mời bọn họ giúp ngươi giải độc. Vương Khả nói ra. Long Ngọc lắc đầu, lộ ra một tia nụ cười tự giễu. Nguyên anh cảnh, giúp ta giải độc. Ha ha, bây giờ ai dám đưa cho chính mình giải độc? Ai có thể hiểu, tiên nhân băng, là nguyên anh cảnh liền có thể cưỡi ra sao? Nếu là có thể, lúc trước bản thân trong cương độc cái kia biết, cũng không trở thành không cách nào trừ độc a. Vô dụng, tiên nhân băng nhập thể. Ta hiện tại trừ phi có Long Châu, bằng không vĩnh viễn không giải được phần này rét lạnh. Long Ngọc thở dài nói. Long Châu, Vương Khả sững sờ. Không sai, Long Châu, chỉ có một ít đặc thù Long Mạch, mới có thể ngưng tụ ra Long Châu. Đáng tiếc, cái này thập vạn đại sơn, không có khả năng có. Long Ngọc lắc đầu thở dài nói. Ách, cái này có thể hay không? Vương Khả lấy ra một cái đỏ hạt châu. Long Ngọc xem xét, ngoặc kép, Long Châu, tại sao có thể là Long Châu? Long Ngọc dụi dụi con mắt. Tà môn, ngươi một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh, làm sao sờ mó, liền móc ra một mai Long Châu. Không phải là giả chứ? Ngươi đây là ở đâu ra? Long Ngọc trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái này Long Châu, ta được đến có một đoạn thời gian, nghiên cứu rất lâu, bên trong năng lượng lại không hấp thu được. Có một lần dẫn đạo một điểm năng lượng đi ra, kém chút đem ta phòng ở nổ. Lúc đầu, ta chuẩn bị các loại thần vương cao ốc xây xong, mở đấu giá hội, tìm oan đại đầu, chặt đẹp bên trên một bút bán. Hiện tại xem ra, tính, ngươi đã cứu ta một mạng, cái này có thể giúp ngươi giải độc, liền giải độc cho ngươi a. Vương Khả đại phóng đem Long Châu nhét vào Long Ngọc trong tay. Long Ngọc bưng lấy Long Châu, sững sờ một hồi lâu. Bản thân nhiều năm như vậy, chiều tư mộ tưởng Long Châu, tốn bao nhiêu tinh lực, cũng không tìm tới Long Châu. Vương Khả nhét trong tay ta, liền nhét trong tay ta. PS, canh thứ 2, còn có canh 3, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.